Xích Tâm Tuần Thiên, quyển 8 chương 35, theo gặp mà nằm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Áo ảo ảo gợn nước tràn ra một cái nam tử trán cực cao, từ vụn băng đống tuyết đông lạnh trong hồ chui ra. Lúc đó gió lạnh như đao, vòm trời sương bay, đưa mắt nhìn bốn phía, là chập trùng không chừng đường núi tuyết, như trường hà sóng tuôn, như bạch long nằm núi. Như thế cảnh đẹp, thật làm cho người có ngâm thơ xúc động. Nếu như không phải chui ra mặt hồ người này, một mực tại nhảy mũi. A Thu, một cái hắt xì đánh ra đến, trước mặt nháy mắt dựng lên một đoàn bạch khí. Đại tề Võ An Hầu trong miệng thông minh đỉnh cao nhất bằng hữu, nhịn không được tay chống nạnh, vênh mặt. Chiếu sư tỷ lại đang nghĩ, hắt xì hắt xì hắt xì, xem ra chiếu sư tỷ nhớ ta nhớ đến mức rất lợi hại. Hắt xì hắt xì hắt xì hắt xì hắt xì, được rồi, nói không nên lời một câu đầy đủ. Hứa Trán Cao vuốt vuốt lạnh đến đỏ bừng cái mũi, mau đem trên thân tích nước hồ xử lý sạch sẽ. Chậm thêm một lúc, liền nên đóng băng. Địa phương quỷ quái này, lại ép thần thông, lại ức đạo thuật, rét cắt da cắt thịt lại phá lệ cực lạnh. Đường đường thần thông ngoại lâu, đều bị đông cứng ra cảm mạo. Người nào từng tưởng tượng, cùng chiếu sư tỷ lãng mạn lữ trình, vậy mà tại trắng toát tuyết quốc, tao ngộ đón đầu thống kích. Bọn hắn ngoài ý muốn cuốn vào Đông Hoàng thành đảo tranh, một xuân lại một xuân chuyện phiền toái theo nhau mà tới, quay đến hắn sứt đầu mẻ chán, căn bản vô tâm yêu đương a, nói chính xác, là chiếu sư tỷ vô tâm yêu đương. Hắn tóm lại cái gì hoàn cảnh bên trong đều có thể yêu một chút. Lúc đầu hắn một cái, chiếu sư tỷ một cái, Từ Thư một cái, ba người vui vẻ du lịch thiên hạ. Hắn cùng chiếu sư tỷ là trai tài gái sắc, anh em. Tình cảm một ngày tốt qua một ngày, còn có. Mình vì mọi người vì mình. Từ Thư ở một bên rất cố gắng cổ vũ. Việc lớn có hy vọng, chiếu sư tỷ sớm liền có thể thành tựu thần lâm. Chẳng qua là một mực tại lựa chọn đạo đồ, cho nên mới rất nhiều phí thời gian. Lần này du lịch thiên hạ, đi tới tuyết quốc, đã là hạ quyết tâm, liền muốn xác lập đạo đồ, một lần hành động thần lâm. Hắn đều chuẩn bị kỹ càng. Muốn tại chiếu sư tỷ thành thần lâm, vì nàng cử hành long trọng khánh điển, viết xuống động lòng người thơ sau đó cầu hôn. Lúc đầu tất cả cũng rất thuận lợi đẩy tới, đáng hận cái kia Đông Hoàng, mê hoặc nhân tâm, chiếu sư tỷ vậy mà vì đó mê hoặc, quyết tâm muốn đi ra một cái hoàn toàn mới đạo đồ, toàn không để ý phía trước rất nhiều lựa chọn, nhất định phải lộn xộn bách ra, tự mở vực sâu lưu. Đây cũng thôi, nói cái gì, tà đạo không thành. Vô tâm tư tình, cái gọi là thành gia lập nghiệp thành gia lập nghiệp, người không trước thành gia, thế nào lập nghiệp? Đáng tiếc hắn nói hết lời, mài hỏng mồm mép, chiếu sư tỷ cũng không hề bị lay động. Thậm chí bị cái kia Đông Hoàng ảnh hưởng, cử chỉ trở nên thô lỗ, muốn động thủ đánh hắn. Hắn hứa tượng càn dạng gì người, danh môn đích truyền, thiên chi kiêu tử, tài hoa hơn người, danh xưng. Thần tài tử, là vậy. Làm sao có thể chịu này vắng vẻ, đương nhiên lựa chọn đợi nàng, tại như thế lạnh tuyết quốc, ngẫu nhiên bị vắng vẻ một chút, cũng là rất hợp lý. Nhưng lời tuy như thế, đếm kỹ thời gian, cũng khó tránh khỏi lúc đó có bi thương. Tại cái này thiên bi đường núi tuyết ngây người mấy phần thời gian, ngày nào mới có thể công thành rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghĩ bọn hắn ba người, tại đạo lịch 3919 năm liền đến tuyết quốc. Hiện tại cũng đạo lịch 3921 năm. Cản Mã Sơn song kiêu bên trong, cùng hắn cân sức ngang tài một cái khác kiêu ngạo, Điểu Phong Hầu. Hắn còn tại nơi rách nát này Minh Châu long đong, bảo kiếm giấu đi mũi nhọn. Bao nhiêu đáng tiếc, thế gian không hắn Hứa Tượng Càn, nên có bao nhiêu tịch mịch. Lại hắt hơi một cái, Hứa Tượng Càn không còn dám chậm trễ thời gian, mang theo vừa mới bắt được một đuôi cá ngân thu, vội vã hướng trở về. Này cá linh tính tự nhiên, bảo ẩn thần tàng, ăn có thể giúp người ngộ đạo. Nhưng rời nước chết ngay lập tức, xử lý đến nếu là trễ, thịt liền không tươi. Chiếu sư tỷ nên ăn đến không thơm, trong đất tuyết mênh mông, thư sinh trẻ tuổi thân hình, chậm rãi từng bước xa. Một cây dây nhỏ xuyên qua môi cá nhám, xinh đẹp cá ngân thu, lưu động tia sáng trắng. Sớm đã vô thần mắt cá, cũng theo cái này thư sinh bôn ba. Ngoáng một cái lại ngoáng một cái. Cái này đôi chán nản mắt cá chết, che đậy tại lộn xộn tóc rối bên trong, lại phối hợp thổn thức gốc râu cằm, không lộ vẻ gì biểu tình. Tại trong một đoạn thời gian rất dài, cũng là ác mộng của Bạch Ngọc Hà. Hắn Bạch Ngọc Hà chính là Việt Quốc Bạch Thị con cháu, cho tới bây giờ kiêu ngạo, khoe khoang, nghiêm với kiềm chế bản thân. Nhân phẩm đạo đức năng lực, đều là lấy nghiêm cầu. Ngôn hành cử chỉ, chưa từng cho phép chính mình mất phân. Ban đầu ở trên đài Quan Hà, như vậy trọng yếu hội Hoàng Hà chính thi đấu danh ngạch, nhẹ nhàng cho hắn, hắn cũng không chịu buông tay đi đón, phải muốn chính mình đẫm máu nhiều tranh một hồi, chỉ cầu một cái đường đường chính chính. Hắn cũng có kiêu ngạo lý do, thân gia danh môn, thiên tư hơn mọi người, từ trước đến nay chuyên cần. 3 tuổi học kiếm, 10 tuổi diễn pháp, 16 tuổi lúc, đã xưng tên thiên kiêu, xa gần nghe biết. Dõi mắt cả nước, tại cùng thế hệ bên trong, cũng chỉ là so với Cách Phỉ chỉ hơi không bằng. Nhưng Cách Phỉ so hắn muốn lớn tuổi 3 tuổi, loại trình độ này chênh lệch, là có thể bị thời gian vượt qua. Đương nhiên, tại thiên kiêu tụ tập hội Hoàng Hà kết thúc sau, gặp qua Lý Nhất, Khương Vọng nhân vật như vậy, hắn không dám nói nữa không rảnh. Trở về từng cùng người nói, chính mình là ếch mồi đáy giếng, vào ngay hôm nay thấy thiên địa lớn. Hắn cũng là không mất tâm khí, tự nói tuy chỉ là ếch trắng một con, bây giờ đã nhảy ra giếng, dù sao cũng nên nhảy cao hơn một chút mới được. Đã nhìn thấy như vậy lóng lánh rực rỡ phong cảnh, dù sao cũng nên cũng hướng càng xa xôi đi một chút mới được. Thế nhưng, lại muốn nói thế nhưng, đối bản thân yêu cầu nghiêm khắc, không phải cái gì hỏng bét sự tình. Có thể hỏng bét địa phương nằm ở mình đã không thể thỏa mãn mình nghiêm ngặt. Kia là hoàn mỹ chủ nghĩa ác mộng, người quá nghiêm khắc chính mình, sẽ đem mình bức cho chết. Thi nhân không viết ra được lý tưởng câu thơ, văn nhân làm không ra phù hợp dự tính văn chương, rồi sau đó ba thước lụa trắng, trong nước người cầu trăng, trong lịch sử nhìn mãi quen mắt. Với Bạch Ngọc Hà mà nói, đầu tiên tàn khốc nhất một việc nằm ở hắn cùng Cách Phỉ chênh lệch bị kéo ra, lại bị kéo đến càng ngày càng xa. Hắn đã từng như vậy tự tin, chắc chắn mình có thể vượt qua Cách Phỉ. Thậm chí đối với thời gian đều có dự tính, chính là tại thần lâm cảnh cấp độ này bên trong. Nhưng từ Sơn Hải cảnh trở về sau, Cách Phỉ giống như thoát thai hoán cốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vốn là thừa kế Cách Thị hy vọng thiên kiêu, vậy mà gậy dài trăm thước còn có thể tiến thêm một bước. Đối với thần thông đạo thuật, đều có lý giải khắc sâu hơn. Thậm chí nắm chắc đạo đồ, thậm chí lấy tốc độ khủng khiếp cất cao tu vi, gần nhất đều muốn bắt đầu xung kích thần lâm. Hắn đuổi rất vất vả, lại từng bước liền đối phương bóng lưng cũng không nhìn thấy. Cách Phỉ là Cách Thị đích truyền, hắn cũng là Bạch Thị đời sau. Cách Phỉ sư thừa danh tướng cao chính, hắn Bạch Ngọc Hà cầu đạo mộ của thư viện, tiên sinh cũng là chân nhân, dù không bằng cao chính, dạy hắn nhưng cũng dư xài. Hắn kém ở đâu, các mặt đều không thua, chỉ có thể là kém tại chính hắn. Các nước thiên kiêu tranh nhau phát sáng, hắn không bằng người. Bây giờ gần như chỉ ở Việt Quốc một quốc gia bên trong, hắn cũng bị xa xa hất ra. Mọi người luận đến Cách Phỉ, lại không lấy hắn Bạch Ngọc Hà cùng hàng. Hắn trường kỳ ở vào một loại, không nguyện ý tiếp nhận, lại chỉ có thể để cho mình quen thuộc. Trạng thái bên trong, mà ở thời điểm này, cái này không biết từ nơi nào xuất hiện, lôi thôi lếch thếch, mắt cá chết nam nhân, leo lên cửa. Nói rằng, yêu cầu đóng cửa, nói là không muốn dương danh, chỉ vì nghiệm chứng cùng cảnh cao nhất. Nói là đi một mạch về phía Tây, chưa gặp được bại một lần. Hắn cũng có lòng cùng nơi khác cường giả thử tay nghề, thử nghiệm tìm về một chút tự tin một phần vạn chẳng qua là Cách Phỉ đột nhiên khai khiếu, mà không phải hắn Bạch Ngọc Hà quá mức ngu dốt đâu. Sau đó hắn liền thua, thảm bại, đã bị thời đại đào thải cổ phi kiếm chi thuật, một cái không biết từ nơi nào đến hạng người vô danh. Dứt khoát đánh bại hắn, thắng bại là chuyện thường binh ra, hắn nếm thử như thế trấn an chính mình. Có thể người Bạch Ngọc Hà cũng không phải binh gia, rất nhiều lần muốn ngưng thần tu luyện, lại luôn nghĩ đến trận chiến kia, cái kia một trương thổn thức mặt, cái kia một đôi mắt vô thần như vậy đổi phế một người, là thế nào bộc phát ra như vậy kinh khủng sát lực. Tại trong thế giới siêu phàm, người đến cùng cần phải thủ vững cái gì? Kiên trì cái gì, là cái gì để người trở nên cường đại? Đọc qua rất nhiều sách, hiểu được rất nhiều đạo lý, nhưng không biết thế nào đi xuống. Gia tộc trách nhiệm, thân kiêm chức quan, cần phải đọc sách, cần phải luyện thuật. Như thế các loại đủ loại, hắn dứt khoát cái gì cũng không quản. Tại một cái bình thường sau trưa, khoác trên vai một món áo choàng tay hẹp màu trắng, cái gì bàn giao cũng không có, cứ vậy rời đi cửa nhà. Tìm thật lâu, cuối cùng lại tìm đến người này người ta thử kiếm thiên hạ. Một đường đi thẳng, đã đến Lương Quốc cảnh nội, thậm chí Lương Đô Biện Thành đều đã là không xa. Ta nói, Nguyệt Tổng đi theo ta làm cái gì? Mắt cá chết hỏi, mặc dù đã biểu đạt qua rất nhiều lần, tóc mai đều xử lý cẩn thận tỉ mỉ Bạch Ngọc Hà, vẫn là nghiêm túc nói. Chúng ta lại đánh một trận, không đánh được hay không? Không được, mắt cá chết xoay người rời đi, vừa rồi cái kia hai vấn đề, thật giống đã hao hết hắn hết thảy khí lực. Đến mức với hắn đi đường thời điểm, đều mệt mỏi không có tinh thần. Bạch Ngọc Hà không phải là không có thử qua cưỡng ép bốc lên chiến đấu, ví dụ như đột nhiên đâm hắn một kiếm. Nhưng người này căn bản không tránh không né, luôn là một bộ có gan ngươi liền giết ta bộ dáng, thậm chí lại đột nhiên dừng lại tìm một chỗ phơi nắng ngủ trưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn phát hiện chính mình thậm chí là bị xem như vệ binh đến dùng, bởi vì người này ngủ được thực tế là quá buông lòng. Ngẫm lại lúc trước tại Việt Quốc cảnh nội trận chiến kia, có quá nhiều không hết nhân ý địa phương. Bởi vì bị cách phì áp chế ra bóng tối, trạng thái tinh thần cũng không phải là đỉnh phong, không thể hoàn mỹ phát huy chính mình. Nói là tìm cho mình lý do cũng tốt, nói là không cách nào đối mặt thất bại cũng được. Bạch Ngọc Hà thật rất muốn lại đánh một trận. Nhưng người này thế nào đều không đồng ý, người khiêu chiến ta ứng. Ta khiêu chiến người không để ý tới, thiên hạ nào có đạo lý như vậy. Bạch Ngọc Hà theo sát hắn sau, nhắm mắt theo đuôi. Mời tiếp nhận khiêu chiến của ta, mắt cá chết đầu đều chẳng muốn rung, chỉ hững hờ trừng mắt lên, nhìn một chút sắc trời, liền đi vòng hướng trong rừng đi. Bạch Ngọc Hà biết, hắn lại muốn tìm địa phương đi ngủ. Mặc dù lúc này chính là hoàng hôn, trời chiều vẫn còn mấy phần hơi sáng, không có mấy người biết vào lúc này chìm vào giấc ngủ. Nhưng mắt cá chết là tuyệt sẽ không vất vả chính mình nhiều đuổi một điểm đường. Theo như thế vài ngày, Bạch Ngọc Hà đối với người này phong cách, cũng coi là có chút quen thuộc. Có thể nằm tuyệt không ngồi, có thể ngồi tuyệt không đứng đấy. Nếu để cho hắn một tấm ván gỗ, một con sông, hắn có thể trực tiếp trôi đến Biện Thành đi. Quả nhiên, tùy ý quấn mấy quấn, mắt cá chết tìm đến một viên cành lá rậm rạp cây lớn, phi thân đi lên, nằm tại trên cành ngang, thoải mái mà nhắm mắt lại. Đừng nhìn người này như vậy hững hờ, ngươi như thật cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện phụ cận không có cái nào chạc cây so chỗ này thích hợp hơn, thoải mái hơn. Bạch Ngọc Hà phi thân tung bay ở không trung, lẳng lặng mà nhìn xem hắn mặt ngủ. Nhiều lần, dầu ria xồm xoàm nam nhân, nhịn không được mở ra mắt cá chết. Vị huynh đài này, bằng không ngươi cũng nghỉ ngơi một chút. Bạch Ngọc Hà chấp nhất mà nói, ngươi cũng nên nói cho ta, ngươi vì cái gì không chịu đánh với ta. Ta muốn thế nào nói, ngươi mới có thể bỏ qua ta. Thế nào nói đều không được, nhất định phải đáp ứng ta lại đánh một trận. Bạch Ngọc Hà rất nghiêm cẩn, thế nhưng ta hy vọng ngươi nói thật lòng. Mắt cá chết lại nhắm lại mắt cá chết. Bạch Ngọc Hà cũng không làm sự tình khác, liền hai tay ôm ngực, lơ lửng ở bên cạnh nhìn chằm chằm. Mắt cá chết hít sâu một hơi, cái gì yêu thích a, các ngươi thế nào đều thích nhìn chằm chằm ngươi ngủ. Chúng ta, Bạch Ngọc Hà không giải, mắt cá chết rất là tâm mệt bộ dáng, vẫn duy trì ngủ tư thái, còn mệt mỏi mà nói. Phiền phức, cái gì, Bạch Ngọc Hà càng mê hoặc, mắt cá chết nói, ngươi không phải hỏi ta nguyên nhân chân chính sao, nguyên nhân chính là cái này, phiền phức. Người đi Việt Quốc khiêu chiến ta thời điểm, thế nào không chê phiền phức? Bạch Ngọc Hà có chút tức giận, mà lại ta không có đoán sai. Ngươi bây giờ là muốn đi khiêu chiến Hoàng Túc a? Ngươi thế nào không chê phiền phức? Mắt cá chết hữu khí vô lực nói, thắng một lần liền đủ. Thanh âm của hắn càng lúc càng thấp, cho đến phát ra đều đều tiếng hít thở, cũng là liền như thế ngủ say. Bạch Ngọc Hà yên lặng nhìn chằm chằm một hồi, đành phải đi bên cạnh tĩnh tọa. Thực tế không nghĩ tới người này có thể như thế nhanh liền quen thuộc bị nhìn kỹ, thật đúng là chống cự không được liền hưởng thụ a. Nói đến hắn còn thật ao ước phần này theo gặp mà nằm bản sự. Hướng Tiền, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng Tiền, thanh âm kia quen thuộc mà xa xôi, chưa từng mơ hồ, vĩnh viễn khắc sâu. Lại tới, Hướng Tiền thật sâu thở dài một hơi, tỉnh lại. Lúc này bóng đêm càng thâm, trăng sáng treo cao, ánh trăng xuyên qua rừng khe hở, rơi vào hắn không chút biểu tình trên mặt. Thật sự là phiền phức mộng cũ. Hắn mệt mỏi nghĩ, còn chưa từ bên trong loại kia buồn vô cớ cảm xúc giải thoát ra tới. Bỗng nhiên gió nhẹ khinh động, cái kia màu da trắng đến có chút chói mắt nam tử trẻ tuổi, lại treo tại bên cạnh. Rất chân thành xem tới, không biết lần thứ mấy lặp lại. Mời tiếp nhận khiêu chiến của ta, loại này, người phấn đấu, hướng tiền thấy nhiều, biết rõ, thắng hắn lần một lần hai căn bản là vô dụng. Loại người này chỉ biết không ngừng mà tìm ra chính mình vấn đề, không ngừng mà sửa đổi, không ngừng mà tiến lên, sau đó không ngừng mà khiêu chiến. Hắn mới sẽ không mắc lừa, thế là lại nhắm mắt lại, người nằm cũng là nằm, tại sao không đánh với ta một hồi đâu. Bạch Ngọc Hà rất không hiểu, ta mặc dù thua ngươi, nhưng tóm lại cũng có thể cho ngươi bổ sung một điểm kinh nghiệm chiến đấu a, dù chỉ là xem như ngươi khiêu chiến Hoàng Túc phía trước làm nóng người, ngươi cũng không mất mát gì, cớ sao mà không làm đâu. Ta nằm cũng là nằm, vậy ta tại sao không nằm đâu? Hướng Tiền hỏi lại, cái này, Bạch Ngọc Hà nhất thời không phản bác được. Hướng Tiền lại thở dài một hơi, hắn luôn luôn liên tiếp thở dài. Trên đời này có hai loại người, một loại người vĩnh viễn sẽ không bị cải biến. Vĩnh viễn sẽ không vứt bỏ, vĩnh viễn cố gắng. Loại người này gọi Khương Vọng, còn có một loại người, không nguyện ý cố gắng, vĩnh viễn nghĩ vứt bỏ, tùy tiện cái này chướng khí mù mịt thế giới thế nào cải biến, loại người này gọi Hướng Tiền. Người thích khiêu chiến lời nói, cần phải đi tìm cái trước, hắn một ngày đánh ngươi 800 lần đều không mang giống nhau, thậm chí có thể ở trên thân thể ngươi thí nghiệm hắn hết thảy đạo thuật tư tưởng, hắn sáng ý vô tận, nhiệt tình vô tận. Ngươi tìm đến ta, ta chỉ có thể nói, tha thứ không phụng bồi. Chúng ta chỉ có đánh một lần duyên phận, ngươi biết một cái người căn bản không thích cố gắng, bị trách nhiệm hoặc là hứa hẹn cái gì loại hình quỷ đồ vật làm cho phải cố gắng, sẽ có bao nhiêu mệt không? Luyện kiếm đã tiêu hao ta toàn bộ tâm lực, ta đã không có tinh lực đi ứng phó sự tình khác. Bao quát tâm tình của ngươi, Hướng Tiền cuối cùng nhất lẩm bẩm một câu, chờ mình, lại một lần nữa thiếp đi. Cách chương.